Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4198, chương 4201, truyền thụ kinh nghiệm. Bạch Vũ Triết kia là bây giờ thần giới đệ nhất luyện đan sư. Luyện chế một số cao phẩm cấp thần đan để cho mình bổ sung thần lực. Tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng tỉ như lần này cho Thiên Lam Đại Đế luyện chế 10 cái cực phẩm thiên thần đan. Hắn chỉ cần cho mình một mai, liền có thể nhanh chóng bổ sung thần lực tích lũy vấn đề. Tuy nói người tu hành cũng không thể một mực dựa vào ăn thần đan đến tiến bộ, nhưng trên thực tế chính hắn một đường trên tu hành đến, gia tăng thần lực phương diện thần đan bản thân liền ăn không nhiều. Lại nói, dùng hắn vững chắc căn cơ, lại thêm đối với thần đan phương diện hiểu rõ, ăn lại nhiều kỳ thật cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chớ nói chi là, hắn chữ vật khí bên trong còn có ít chi không hết thần tinh. Thần tinh đó là chân chính không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tài nguyên tu luyện. Chỉ là số lượng cần sẽ rất lớn mà thôi. Đây cũng là thần tinh có thể trở thành thần giới đồng tiền mạnh tệ nguyên nhân một trong. Vô luận là cái nào người tu hành, đều có thể dùng đến thần tinh. Bạch Vũ Triết một lòng lĩnh hội sinh mệnh chi đạo. Còn có một nguyên nhân, kỳ thật chính là muốn càng nhanh nắm giữ sinh mệnh chi thủ, khai quật ra càng nhiều công hiệu tới. Bất quá, chỉ là hơn một tháng đi qua, Thiên Lam Đại Đế liền đã hấp thu xong cái thứ nhất thần đan. Hắn nhìn Bạch Vũ Triết cũng không tính nhập định, trực tiếp liền đem Bạch Vũ Triết hô lên, cùng một chỗ đi ra bên ngoài viện tử đi. Vũ Triết, ngươi biết ta vì sao muốn đang bế quan thời điểm đơn độc lưu lại ngươi sao? Đến trong sân về sau, Thiên Lam Đại Đế mở miệng hỏi. Bản Bạch Vũ Triết đơn độc cùng một chỗ thời điểm, hắn nói chuyện ngữ khí rất là bình thản, tựa như là thân cận nhất trưởng bối. Vãn bối không biết, còn mời tiền bối chỉ rõ. Bạch Vũ Triết trong lòng có suy đoán, nhưng chắc chắn sẽ không nói ra. Không phải nếu như suy đoán sai lầm, kia như xấu hổ a. Tin tưởng trong lòng ngươi cũng nhất định từng có suy đoán. Xác thực, ta muốn đối ngươi tiến hành một số chỉ điểm. Không hoàn toàn là bởi vì lần này ngươi đưa ra kế hoạch vấn đề. Cũng có lẽ là bởi vì chúng ta đến từ tại cùng một nơi. Chúng ta cùng là cửu kiếp thánh thể, cho nên cảm giác rất thân thiết. Thiên Lam Đại Đế khẽ cười nói, loại lời này, hắn là không thể nào ở những người khác trước mặt nói. Hắn là thần giới đứng đầu nhất cường giả, luận chiến lực, tại Thiên Tà Ma Tôn trước khi bế quan, hắn nhưng là đệ nhất cường giả, cho nên, vẫn là cần thiết bảo trì uy nghiêm. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng đối Thiên Lam Đại Đế có một loại cảm giác thân thiết. Dù sao ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, cơ hồ cũng là nghe đối phương truyền thuyết lớn lên, mà lại tại Thần Long Sơn, hắn còn được đến nhân gia lưu lại một số bảo vật. Không tính là truyền thừa, nhưng cũng giúp hắn chiếu cố rất lớn, đa tạ tiền bối hậu ái. Bạch Vũ Triết khom người cung kính nói, trong âm thầm thời điểm không cần như thế câu nệ. Mà lại lần này 10 cái cực phẩm thiên thần đan, xác thực cũng là nhờ ơn của ngươi, đồng thời cũng là chính ngươi không chịu thua kém. Trừ ra trở lên những cái kia nguyên nhân bên ngoài, nếu như ngươi tự thân thiên phú không triển vọng, ta cũng sẽ không lãng phí cái này thời gian. Thiên Lam Đại Đế không che giấu chút nào đối Bạch Vũ Triết tán thưởng, nói tiếp, kỳ thật muốn chỉ điểm ngươi địa phương cũng không nhiều. Dù sao mỗi người đều có tự mình tu luyện con đường. Nhưng chúng ta ở giữa có giống nhau địa phương, đó chính là cửu kiếp thánh thể, lực lượng hủy diệt, mà ta có thể giữ ngươi, cũng chính là như thế nào càng hữu hiệu vận dụng lực lượng hủy diệt, như thế nào để thể phách trở nên càng mạnh. Đây chỉ là cá nhân ta một số kinh nghiệm, chắc hẳn đối với ngươi mà nói cũng đồng dạng hữu hiệu. Thiên Lam Đại Đế sau khi nói xong,